Không nhớ, không quên. Chương 51, chương 21.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lần đầu tiên Hàn Niệm bị nhốt trong này, hơn 3 năm trước cô đã trải qua 2 tháng tuyệt vọng nhất của đời người ở đây. Lúc đó ba cô bị xét xử sơ thẩm, rồi đến trung thẩm, sơ thẩm, xét xử sơ thẩm là tòa án xử vụ án ấy lần thứ nhất. Nếu bị cáo không chấp nhận bản án đã tuyên trong xét xử sơ thẩm thì kháng án lên tòa án có cấp cao hơn, tòa sẽ xử lại đó là phúc thẩm, nếu cũng không chấp nhận thì có quyền kháng án lên tòa thượng thẩm là cuối cùng, trung thẩm, tòa án quyết định lần cuối cùng về một vụ án làm cho bản án có hiệu lực pháp luật, sau đó đương sự không được chống án nữa. Đó là tháng 8 oi bức nhất thành phố Di, bởi vì chuyện của ba mà Hàn Niệm mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Cuộc sống trong mấy tháng đó là ngày nào cô cũng cầu xin Đường Diệp Thiên, cầu xin anh tha cho ba mình. Hàn Niệm nhớ mãi những ngày tối tăm ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn kiềm không được mà run rẩy, cả trong xương cũng cảm thấy lạnh. Thù hận của anh giống như nước lũ và thú dữ, khiến Hàn Niệm không nhận ra. Người mình đã yêu sâu sắc nhiều năm qua, ban ngày cô trông chừng điện thoại và vi tính, sợ hãi chờ đợi tin tức đáng tin và không đáng tin từ khắp nơi, lúc vui lúc buồn. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Buổi tối cô liên tục nhận lấy sự phát tiết trong thù hận của anh, ở những lúc anh cảm thấy thỏa mãn thì dè dặt hỏi những câu hỏi quan trọng về tin tức của ba mình. Đa số anh đều nói em đừng mơ nữa, một số lúc anh có tâm trạng tốt anh sẽ nói em đừng xía vào, lúc anh vừa hận vừa yêu. Anh thường bị cô bức đến phiền chán mà xách cô lên giường, lúc đó cô bị giày vò đến không có sức nói chuyện, anh lại hối hận ôm cô khóc. Tiểu niệm sao chúng ta lại trở thành thế này, anh khóc cô cũng khóc, là điều gì biến bọn họ thành như vậy? Rõ ràng khi đó tất cả đều khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay có rất nhiều chi tiết Hàn Niệm không nhớ nổi, nghĩ tới lại đau đầu dữ dội. Có lẽ quá ảm, đạm cơ thể cô đã xóa bỏ tất cả, cũng có lẽ khi đó cô quá hèn mọn đến bản thân cô cũng khinh bỉ mình, nên cô chọn cách quên đi. Mà ở ngay lúc tối tăm nhất Hàn Niệm lại mang thai. Luật sư đến truyền hộ lời của ba cô, dùng đứa bé ép Đường Diệp Thiên, nếu không chịu thì phá thai. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Lúc ấy Hàn Niệm rất tuyệt vọng, cô biết không nên, nhưng cô thực sự không còn cách nào khác. Cô lấy đứa bé ra uy hiếp Đường Diệp Thiên, cô tuyệt thực, cô xông ra khỏi nhà, cô làm tất cả những điều cô có thể. Cuối cùng Đường Diệp Thiên mang cô đến đây nhốt vẻn vẹn 2 tháng. Các tin tức của cô đều bị chặn hết, tin tức cuối cùng là ba cô đã bị xét án trung thẩm, không còn hy vọng. Cô chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn, cũng không thể chạy trốn. Cô hận Đường Diệp Thiên, nên cô không muốn ở lại bên cạnh anh, nhưng bỏ đi, ba cô lại ép cô bỏ đứa bé. Hàn Phục Chu có lý do của ông, không để lại đời sau cho đối thủ, trong chiến tranh đàn ông chỉ nhìn thấy thắng thua mà. Trong chiến tranh phụ nữ cũng có rất nhiều điều không muốn. Cô không còn sự chọn lựa nào khác, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi hai người bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Cô nhảy xuống từ ban công của lầu 3, thư ký Lâm Thư Văn không đuổi theo. Cô, Hàn Niệm gọi điện thoại cho Hạ Đông Ngôn, xin anh giúp mình chuẩn bị vé máy bay và visa, nhưng cô không ngờ, Hạ Đông Ngôn lại chọn đi cùng. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 3 năm sau, cô sinh đứa bé. Đường Diệp Thiên không biết đứa bé này, ba cô cũng không biết. Đẩy cửa sổ lầu 3 ra, cảnh quang tuyệt vời. Có núi, có nước, có hoa, có cây, ở đây hợp để nhốt một con chim hoàng yến. May cho Hàn Niệm cách, nhiều năm như vậy mà cô vẫn là một con chim hoàng yến, không bị giáng xuống làm chim sẻ. Cô thò ra cửa sổ nhìn xuống 7 thước giống, như mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, cuối cùng cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Có lẽ không biết cũng không đáng sợ, đáng sợ là đã biết, lúc đó cô nhảy xuống không biết sẽ đau bao nhiêu, nhưng bây giờ cơ thể cô vẫn nhớ rõ nỗi đau đó, ngay cả nhìn cũng cảm thấy sợ, nhưng kỳ lạ là cơ thể bị đau qua một lần sẽ sợ hãi, mà lòng bị đau một lần lại kiên cường hơn. Bạn đang đọc truyện tải, diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, Hàn Niệm không sợ cuộc sống bị giam giữ trong tiểu viện hoang vắng này. 3 năm nay, không phải thứ cô học được nhiều. Nhất là chờ đợi và kiên nhẫn sao? Cô không đi ra thế giới bên ngoài chiếc lồng, bởi bên ngoài chiếc lồng cũng giống thế, những người đó, những chuyện đó, những nỗi đau đó chẳng bằng ở lại đây chờ bọn chúng đến, sống chết vui buồn chỉ thường thôi. Cách chương.